Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2202, chương 15, dưới mặt nạ khác khuôn mặt 2. Toàn bộ của bọn họ tinh lực đều đặt ở điều tra hung thủ bên trên. Lại không để mắt đến nạn nhân, nhìn thấy Triệu Sầm chắc chắn như thế. Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân nhìn nhau không nói gì. Trong lòng đều lừa dối một chút, bọn hắn tạm thời rời đi văn phòng, đến ngoài phòng thương lượng đối sách. Ngươi cảm thấy nàng nói chính là nói phải không? Lục Tiểu Đường hỏi, nàng vừa mới nhìn đến ảnh chụp thời điểm phản ứng rất tự nhiên. Nhìn không ra có cái gì tận lực che giấu, nàng nói chuyện thần thái cũng không giống như là đang nói láo. Cho dù nàng muốn giấu giếm hung thủ, nhưng ở nạn nhân phương diện này nàng không cần thiết nói láo nữa. Đương nhiên, để cho an toàn, ta còn có một cái biện pháp đến xác nhận, nàng nói đến cùng phải hay không nói láo. Biện pháp gì? La Viêm Lân đem Tào San San tìm tới. Cô gái này bởi vì tổn thương tội danh bị khởi tố. Ngay tại bảo lãnh hậu thẩm giai đoạn, nhìn bề ngoài cùng bình thường không có gì khác biệt. Hoàn toàn không giống một cái bởi vì trọng thương tổn tội danh chờ đợi thẩm phán hung thủ. Bình thường, hướng nàng dạng này đem người bắt cóc, dùng dao tước hết một cái tay. Dạng này thủ đoạn tàn nhẫn trọng thương tổn tội là căn bản không thể thu được đến bảo lãnh hậu thẩm tư cách. Bất quá, ỷ vào trong nhà cường đại nhân mạch, nàng chỉ là tại trong cục công an bị nhốt 48 giờ. Hiện tại cơ hồ tương đương tự do trạng thái, bây giờ trong nhà ngay tại tích cực vì nàng khơi thông, chuẩn bị vì nàng phán hoãn thi hành hình phạt, dạng này nàng liền có thể một ngày lao không cần ngồi, yên tâm thoải mái qua cuộc sống của nàng. Những chuyện này đã không phải là La Viêm Lân bọn hắn có thể xử lý. Cảnh sát mục đích là tìm tòi nghiên cứu phạm tội chân tướng, đem hung thủ đem ra công lý. Về phần hung thủ nhận loại nào trừng phạt, cũng không phải là bọn hắn chức quyền phạm vi chuyện. Đem Tào San San tìm đến, chính là để nàng phân biệt một chút trên tấm ảnh Vương Thi Kỳ. Nàng là trừ Triệu Sầm bên ngoài một cái khác gặp qua Khô Lâu tiểu thư chân diện mục người. Nàng lúc ấy tiềm nhập nữ chủ bá phòng thuê bên trong, trắng trợn nhục nhã nàng, thậm chí đưa nàng cởi sạch quần áo dán tại trên ban công. La Viêm Lân bọn hắn không chút nghi ngờ, Tào San San lúc ấy tuyệt đối có giết chết nữ chủ bá suy nghĩ. Chỉ là về sau, nữ chủ bá tránh thoát dây thừng bộ trốn, nàng mới không có đạt được. Tào San San cầm lấy Vương Thi Kỳ ảnh chụp chỉ nhìn thoáng qua liền rất không khách khí nói: người này là ai nha? Các ngươi đem ta tìm đến chính là vì nhìn một chương phá ảnh chụp. Trên tấm ảnh nữ nhân này gọi Vương Thi Kỳ, cũng chính là Khô Lâu tiểu thư, người bạn trai cũ Vương Hâm vẫn luôn mê luyến cái kia internet đang hồng nữ chủ bá. Lục Tiểu Đường nói là nàng. Tào San San thần sắc cổ quái, người ngày đó chạy đến nữ chủ bá trong nhà bắt cóc nàng. Ngươi khẳng định gặp qua nàng dáng dấp ra sao? Ngươi xem thật kỹ một chút, có phải là trên tấm ảnh nữ nhân này? Các ngươi xác định nữ nhân này là Khô Lâu tiểu thư? Đúng, chính là nàng. Mẹ, chẳng lẽ ta tìm nhầm người? Tào San San tức giận mắng một câu, nhìn xem trong tấm ảnh nữ nhân xinh đẹp, nàng khống chế không nổi dùng sức nắm lấy ảnh chụp. Vương Thi Kỳ mặt tại trong tay nàng bẻ cong biến hình. Nếu như là một cái người sống sờ sờ khẳng định bị nàng đem mặt đều bắt bỏ ra. Lục Tiểu Đường cũng không có công phu nhìn nàng trêu chọc ăn dấm, lớn tiếng hỏi nàng, người ngày đó nhìn thấy nữ chủ bá không phải nàng đúng hay không? Dĩ nhiên không phải, không quá xấu cũng rất xinh đẹp, cũng mặc Khô Lâu tiểu thư mặc kia bộ quần áo. Bằng không ta cũng không thể nhận lầm. Đáng chết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Sầm căn cứ chính xác từ không thể tin hoàn toàn, tăng thêm Tào San San hai người căn cứ chính xác từ liền rất có sức thuyết phục. Mặc dù khó có thể tin, nhưng xác thực chứng minh ngày đó bị bắt cóc nữ nhân không phải Vương Thi Kỳ, mà là một nữ nhân khác. Nữ nhân này là ai đâu? Nàng tại sao muốn giả trang nữ chủ bá? Nàng cùng vụ án này đến tột cùng có liên hệ gì? La Viêm Lân tìm đến cục công an Trần Dung Sư, để hắn phân biệt căn cứ hai người miêu tả đem nữ nhân kia phác họa ra tới. Sau đó đem hai tấm phác họa họa đặt chung một chỗ. Tất cả mọi người lại gần, tập trung tinh thần nhìn xem trên tờ giấy trắng hai tấm tương tự nữ nhân mặt. Điều này nói rõ hai người nhìn thấy hẳn là cùng một nữ nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.